Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, một năm kỳ hạn. Phong bế huấn luyện, một mình rời đi Ken vẫn là về tới Alakazam cái kia khe núi. Ở chỗ này không lo ăn uống. Một năm này, Ken chỉ muốn tiến hành phong bế huấn luyện. Vô luận là mình vẫn là Pokemon, thực lực đều phải đi lên cao hơn cấp bậc, có thể đạt tới Pokemon hộ lâm viên thực lực là tối thiểu nhất. Tiếp cận điều tra quan thực lực là không còn gì tốt hơn. Bất quá đại đa số Pokemon huấn luyện ra đều sẽ kẹt tại thực lực này cấp bậc. Đồng dạng tại Liên minh Đại hội lấy được thành tích Pokemon huấn luyện ra đều sẽ đi đón thụ hộ lâm viên hoặc là điều tra quan khảo hạch. Hộ lâm viên tương đối đơn giản một chút, một cái đại hội tứ cường đến top 8 đều có cơ hội. Điều tra quan yêu cầu liền cao hơn, có thể khảo hạch trở thành điều tra quan cơ bản đều là quan á quân nhân vật, mà có thể đạt tới đạo quán huấn luyện ra thực lực liền đã rất ít đi. Một cái địa khu cũng liền mười mấy. Dạng này đạo quán bình thường đều là nổi tiếng bên ngoài. Liên minh cũng sẽ công bố ra những này đạo quán thực lực. Cũng chính là một cái địa khu mạnh nhất mấy đại đạo quán. Bình thường đều tại 8 cái đến 10 cái. Mấy cái này đạt tới đạo quán huấn luyện ra thực lực quán chủ mới là liên minh nội bộ thành viên. Có thể hưởng thụ liên minh rất nhiều phúc lợi. Còn lại một chút đạo quán cũng là vì rèn luyện người mới mà thiết. Lệ thuộc vào mấy cái này mạnh nhất đạo quán. Những thứ nhỏ bé này đạo quán huấn luyện ra thực lực đương nhiên sẽ không đạt tới thực lực như vậy. Cho nên rất nhiều đầu cơ trục lợi Pokemon huấn luyện ra đều sẽ tránh đi mấy cái kia mạnh nhất đạo quán mà đi khiêu chiến yếu một ít đạo quán. Một cái địa khu mấy cái mạnh nhất đạo quán tại toàn thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Có can đảm đi khiêu chiến đều là thực lực bất phàm huấn luyện ra hoặc là truy cầu tiến tới huấn luyện ra, tiến vào khe núi. Mỗi một cái Pokemon đều có nhiệm vụ của mình, bao quát Ken mình, say mê tại huấn luyện Ken hoàn toàn không có cảm giác được thời gian trôi qua. Đông đi xuân tới, nóng hướng hàn lai. Tuyết rơi, Ken mới phát giác, lại là một năm mùa đông. Nhìn xem trước mắt mình cái này 6 cái Pokemon, không có cái gì có nhìn xem bọn chúng mạnh lên càng khiến người ta hưng phấn. Mình cùng Zenga phối hợp cũng càng thêm ăn ý, mặc dù siêu năng lực cường độ không có nhanh chóng tăng lên, nhưng là sử dụng đã từ từ thành thục, liền là bình thường Pokemon. Không cần Zenga trợ giúp cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cái này thời gian một năm, mỗi một cái Pokemon kiến thức cơ bản đều càng thêm vững chắc. Piloswai liếm láp vạn năm hàn băng tiến độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nhiều nhất 3 tháng liền có thể hoàn thành vạn năm hàn băng liếm láp. Chỉ chờ lấy tiến hóa thành ma mấu xoay, đến lúc đó lại có mời huấn luyện phương hướng. Golet đồ ăn phụ tài đã ăn hết tất cả. Muốn nói tiến bộ rõ ràng nhất vẫn phải xem như Golet. Golet hiện tại đã bị 5 tầng năng lượng bao trùm. Công thủ đều là gấp đôi tăng trưởng. Hiện tại Ken đã hoàn toàn có thể xác định. Con này Golet nhất định sẽ trưởng thành là siêu thiên vương cấp bậc Pokemon. Dù sao cũng là một cái bộ lạc trí tuệ kết tinh. Cũng là phủ bụi mấy trăm năm Pokemon. Chính mình lúc trước vỗ xuống con này Pokemon thời điểm cũng không nghĩ tới nó thế mà có được dạng này tiềm lực. Đồng thời đối với Golet huấn luyện căn bản không có cần mình quá quan tâm. Theo phong bế năng lượng không ngừng bị phóng xuất ra, rất nhiều kỹ năng liền tự nhiên học xong, cũng sử dụng thành thục hơn. Địa chấn, Hammer Arm, Focus Punch đều học xong. Thực lực nghiễm nhiên có theo sát Piloswai xu thế. Đương nhiên cũng cùng mình đối Golet có chút đặc thù đối đãi có quan hệ. Dù sao mình cần Golet mau chóng tiến hóa. Tiến hóa thành Golurk, giá trị của nó sẽ không có thể thay thế. Nhìn Golet biểu hiện gần nhất, xác thực cũng có tiến hóa dấu hiệu. Một cái nữa tiến bộ lớn nhất liền là Kopfing. Chủ yếu là Ken đang tiến hành huấn luyện thân thể đồng thời còn tại khai phát Kopfing độc tố. Mình là một cái hệ Poison người trong nghề cũng chưa từng gặp qua như thế kịch độc. Nếu như Kopfing có cơ hội tiến hóa thành Weezing, trở thành siêu thiên vương Pokemon cũng là vô cùng có khả năng. Thời gian một năm, Kopfing cũng học xong Slat Bomb. Đồng mệnh đương nhiên nổ lớn dạng này kỹ năng Ken không để cho Kopfing học tập. Có chút bi kịch không thể tái diễn. Càng quan trọng hơn là kích phát Kopfing di chuyển kỹ năng Venom Drain. Venom Drain cùng mình con này Kopfing quả thực là tuyệt phối. Kopfing độc chỉ cần dính vào, ngoại trừ hệ Poison hệ Steel, có rất ít không trúng độc. Mà Venom Drain đặc thù nọc độc sẽ để cho chúng độc công kích của đối thủ đặc công cùng tốc độ toàn bộ hạ xuống. Một chiêu như vậy phối hợp, đối thủ có thể nói đã phế đi. Kopfing bằng vào nó đặc thù nọc độc thực lực cũng là một đường hát vang tiến mạnh. Houndoom cùng Beedrill thực lực muốn siêu việt thiên vương cấp bậc xác thực rất khó. Đương nhiên cái này cùng huấn luyện của mình thủ đoạn cũng là có liên quan hệ. Nhưng là trước mắt cũng nhìn không ra chênh lệch. Houndoom cùng Beedrill thực lực cũng tại vững bước tăng lên bên trong. Bất quá tăng lên tốc độ lại là so ra kém Piloswine, Golett cùng Kopfing. Một năm không gián đoạn huấn luyện so tài, ăn cũng là hoa quả cùng canh thịt, dinh dưỡng cái gì đều không có rơi xuống. Mình 10 tuổi là bình thản, nhưng lại vì sau này trưởng thành đặt xuống cơ sở vững chắc. Sau này đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập trong huấn luyện thời gian sẽ không quá nhiều. Rất nhiều Pokemon huấn luyện ra tu hành hành trình, thời gian đều lãng phí ở đi đường bên trên. Mình ở kiếp trước khi Pokemon thợ săn thời điểm, thời gian đều lãng phí ở kiếm tiền bên trên. Nhiều khi muốn ổn định lại tâm thần tiến hành toàn phương vị huấn luyện, căn bản không có cơ hội như vậy. Huấn luyện cùng đối chiến là hỗ trợ lẫn nhau. Mình đem cả hai độ khống chế vẫn rất tốt. Tự nhiên cũng liền ít đi rất nhiều đường quanh co. Đem hiệu suất phát huy đến lớn nhất. Muốn thực lực mạnh hơn, chỉ có ngồi ở vị trí cao. Đạo quán huấn luyện ra, thiên vương, quán quân đều là một cái địa khu bề ngoài. Hàng năm cũng đều sẽ tiến hành đủ loại hội giao lưu. Liên minh căn bản sẽ không keo kiệt tiền tài đi khiến cái này người tăng thực lực lên. Thực lực của bọn hắn cũng không phải bình thường tổ chức ngầm cán bộ liền có thể sánh được. Liền xem như thường thanh cây đội Rocket, cùng liên minh cũng chỉ là duy trì rất vi diệu quan hệ. Muốn nói công khai cùng liên minh phản kháng, liền là Giovanni cũng không có dạng này đảm lượng. Jovai tuyệt đối là thông minh nhất tổ chức ngầm lãnh đạo. 3 năm, mình rốt cục muốn rời đi nơi này. Phát triển mới tốt Pokemon huấn luyện ra đều tại tham gia cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất. Liên minh giải thi đấu, mình cũng gần 11 tuổi. Đương nhiên một thế này mình muốn tham gia liên minh giải thi đấu thời điểm, tất nhiên là hướng về phía quán quân đi. Tuyết ngừng. Tại khe núi bên trong vượt qua cái cuối cùng ban đêm, Ken sửa sang lại một cái bọc hành lý, mang theo mình Pokemon hướng xe đầu team căn cứ xuất phát. Mình lần này muốn đối mặt 9 người khiêu chiến, nhưng là cũng không lo lắng. Dẫn bọn hắn huấn luyện chỉ là Kyosuke mà thôi. Một cái liền đạo quán huấn luyện ra thực lực cũng không có đạt tới người mang ra đồ đệ có sợ gì. Huống hồ Kyosuke cũng không có khả năng đem hắn biết đến tất cả phương pháp huấn luyện đều giao cho bọn hắn. Tốt bất đắc dĩ tác giả thế mà cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.